Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Thần Bí Thiên Thạch. Ai, các ngươi nói khối kia thiên thạch đến cùng rơi vào chỗ nào? Vì cái gì chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Sơn Lâm đều không có tìm được? Trong đó một người người áo đen mở miệng nói ra, thiên thạch, Từ Niên sững sờ, hắn ở chỗ này một tháng. Cũng không có phát hiện có bất kỳ thiên thạch hạ xuống a. Bất quá rất nhanh cầm đầu tên kia người áo đen liền giải đáp Từ Niên nghi hoặc. Khối kia thiên thạch chính là 10 năm trước đáp xuống nơi đây. Đã sớm bị bùn đất cùng cỏ cây bao trùm. Muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Bất quá khối kia thiên thạch bên trong rất có thể ẩn chứa thần thiết. Chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Người áo đen hồi đáp. Rõ. Cái khác hai tên người áo đen lập tức đáp, nói xong, liền trực tiếp hóa thành ba đạo tàn ảnh hướng về ba phương hướng mà đi. Trong tay bọn hắn đều nắm lấy một khối la bàn bộ dáng đồ vật. Tựa hồ chính là dùng để tìm kiếm khối kia thiên thạch. Từ Niên nhìn thấy ba người rời đi, lúc này mới từ một cây đại thụ sau đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, thiên thạch, thần thiết. Trách không được ba người này như thế thần thần bí bí. Muốn tìm khối kia thiên thạch, nguyên lai thiên thạch bên trong ẩn chứa thần thiết. Cái gọi là thần thiết tự nhiên chính là luyện chế linh khí vật liệu. Loại tài liệu này thế nhưng là áp đảo kỳ dị kim loại phía trên kim loại. Tại đế quốc trên thị trường, một cái to bằng hạt đỗi thần thiết đều có thể bán đi giá trên trời. Chắc hẳn một cái thiên thạch bên trong thần thiết, tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi đâu. Có ý tứ, bây giờ ta vẫn tiết trùy đã theo không kịp ta tu hành tốc độ. Vừa vặn thiếu một cái tốt vật liệu luyện khí. Nếu như có thể phát hiện cái này thiên thạch hạ lạc, kia không còn gì tốt hơn. Từ Niên cười lẩm bẩm, ba người này thân phận hắn đã đại khái có thể đoán được. Nếu như hắn đoán không lầm, ba người này hẳn là hắn tại băng trần hồ bên trên gặp phải hoang điện người. Vốn cho là những người này chỉ là tại Nam Hoang quận hoạt động. Lại không nghĩ rằng thế mà chạy đến nơi đây tới. Bất quá kỳ quái là bọn hắn làm sao biết. Nơi này 10 năm trước đã từng rơi qua thiên thạch. Mà thiên thạch bên trong có thần sắt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm gì. Từ Niên mỉm cười. Lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh. Lặng yên không tiếng động đuổi theo trong ba người lão đại. Hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Sau đó ba ngày thời gian bên trong, Từ Niên một mực lặng yên không tiếng động đi theo ba người này sau lưng. Mà ba người này không ngừng lợi dụng la bàn trong tay đang tìm kiếm thiên thạch hạ lạc. Cuối cùng bọn hắn tại một chỗ to lớn bồn địa chỗ ngừng lại. Chính là chỗ này, cái này bồn địa hẳn là lúc trước thiên thạch rơi xuống đập ra hố sâu. Cầm đầu người áo đen đứng, tại không trung, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt to lớn bồn đĩa, trong mắt lộ ra một cỗ kích động, Từ Niên trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thông qua linh thức phát hiện, cái này bồn đĩa thế mà đường kính có 3 cây số như thế lớn. Hình dạng thật là quy củ hình tròn, mặc dù đã bị thực vật bao trùm, nhưng là kia hình dáng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Có thể ném ra dạng này bồn đĩa. Cái này cỡ nào lớn thiên thạch. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tại cùng không khí ma sát. Sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao. Đều sẽ bị trực tiếp hòa tan. Cho nên rơi xuống đất lúc đều sẽ rất rất nhỏ. Có thể có đầu lâu như thế lớn liền đã coi là không tệ. Thế nhưng là có thể tạo thành khổng lồ như thế bồn đĩa cái hố. Kia thiên thạch lớn nhỏ tuyệt đối vô cùng lớn. To lớn như vậy thiên thạch. Từ Niên nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Niên phát ra linh thức hướng về cái này bồn địa trung tâm tìm kiếm. Quả nhiên tại bồn địa trung tâm sâu dưới lòng đất chính chôn lấy một cái màu đỏ thẫm tảng đá lớn. Tảng đá kia bày biện ra hình tròn. Đường kính đại khái tại khoảng 3 mét. To lớn như vậy thiên thạch. Từ Niên thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Ngay tại lúc Từ Niên khống chế linh thức hướng về thiên thạch nội bộ tìm kiếm lúc, hắn lại ngây dại, thần mẹ nhà hắn thần thiết. Cái này thiên thạch nội bộ căn bản không phải cái gì cầu thí thần thiết, mà là một đầu co quắp tại cùng nhau cự thú. A không, là ấu thú. To lớn như vậy ấu thú. Từ Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đầu này ấu thú toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen. Hình thể rất như là một cái cự hồ. Bất quá quỷ dị chính là, đầu này ấu thú lại là đầu rồng. Phần lưng còn rất dài một cặp cánh. Trên trán còn có một cái màu đỏ sậm sừng nhọn. Trên thân lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Như thế đặc thù dị thú. Từ Niên vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, đầu dị thú này trái tim thế mà còn tại nhảy lên. Nói cách khác nó cũng chưa chết. Mà bao khỏa tại trên người nó cái gọi là thiên thạch. Nhưng thật ra là nó vỏ trứng. Đây là yêu thú gì? Lại là từ thiên ngoại bay tới. Mà lại rơi trên mặt đất thế mà còn không có lấy vỏ trứng cho tạp toái. Từ Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Trước mắt cái này dị thú rất quỷ dị. Từ thiên ngoại mà đến. Thế mà 10 năm chưa từng phá xác mà ra. Mà 10 năm này trong lúc đó. Nó một mực tại hấp thu cái này thiên địa linh khí. Bây giờ trên người nó khí tức phá lệ kinh khủng. Chỉ sợ xuất sinh về sau. Thực lực tuyệt đối không tại thánh nhân phía dưới. Một cái sinh ra liền so sánh thánh nhân cấp yêu thú. Từ Niên thật là lần đầu nghe nói. Coi như chân long, ra đời thời điểm cũng là vô cùng nhỏ yếu. Nhiều lắm là so sánh chiến tông cấp bậc cường giả. Có thể thấy được cái này ngay tại ngủ say dị thú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Ngạch, nữ đế đại nhân, người biết cái này dị thú. Từ Niên vội vàng kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, ta làm sao lại không biết cái này dị thú? Cái này chính là trong truyền thuyết bất tử thôn thiên thú. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Bất tử thôn thiên thú. Đây là cái gì dị thú? Từ Niên khó hiểu nói. Bất quá nghe thấy danh tự. Hắn liền có loại cảm giác đáng sợ. Bất tử thôn thiên thú. Ngay cả trời cũng có thể nuốt. Yêu thú này đến mạnh bao nhiêu? Cái này bất tử thôn thiên thú thế nhưng là thiên địa sinh ra một loại dị thú. Sự cường đại của nó căn bản không phải long tộc có khả năng chống lại. Nó có được kinh khủng năng lực. Có thể thôn phệ hết thảy. Bình thường theo nó trưởng thành. Nó chỗ tinh cầu đều sẽ bị nó ăn hết. Tinh cầu này bốn phía nhật nguyệt cũng đều sẽ bị hắn nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Dạ Thiên, Thần Đế mở miệng nói ra. Cái gì? Ngay cả nhật nguyệt đều nuốt. Từ Niên trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này bất tử thôn thiên thú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một khi nó thức tỉnh, vậy bọn hắn chỗ viên tinh cầu này chẳng phải là xong đời. Giết nó, tuyệt đối không thể để cho nó trưởng thành. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, khủng bố như thế dị thú trưởng thành. Bọn hắn liền toàn xong. Tiểu tử, bậc uổng phí tâm cơ. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới tên của nó bên trong có bất tử hai chữ sao? Dạ Thiên Thần Đế xem thấu Từ Niên ý nghĩ. Hừ lạnh nói. Bất tử. Chẳng lẽ nó thật bất tử? Từ Niên không tin nói. Không sai. Nó thật bất tử. Bất tử thôn thiên thú coi như bị giết. Nó cũng có thể dựa vào chính mình đặc thù lực lượng. Làm chính mình biến thành một cái trứng thú vật. Chuyển thế trùng sinh. Cho nên toàn bộ thế gian kỳ thật cũng chỉ có một đầu bất tử thôn thiên thú. Người thấy cái này bất tử thôn thiên thú kỳ thật chính là nó dựa vào bất tử năng lực sinh ra lần. Nữa ấu thú, Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp, Từ Niên một trận ngạc nhiên, thế giới này thật sự có bất tử sinh vật. Đây chẳng phải là nói bọn chúng tinh cầu chết chắc. Tiểu tử, ngươi thật là đi thiên đại vận cứt chó. Thế mà để ngươi đụng phải nó. Ngay tại lúc Từ Niên coi là chính mình gặp vận rủi lớn thời điểm. Dạ Thiên Thần Đế lại đem nó cho làm hồ đồ rồi. Làm sao tinh cầu của mình đều nhanh xong đời. Dạ Thiên Thần Đế lại nói hắn đi thiên đại vận khí cất chó. Hết chương.